Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Quân cách mạng viện thủ. Không có khả năng, người thân là ta hạ cấp trái cây, làm sao có thể ngăn trở công kích của ta? Akainu một mặt tức giận hét lớn. Akainu làm hải quân nguyên soái là cao ngạo, tăng thêm hắn thực chất ở bên trong cực đoan. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được chiêu thức của mình bị người dạng này dễ như trở bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy. Lần đầu gặp mặt, tại hạ Dabaru, người tới một mặt lãnh nghị mà nhìn xem Akainu, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc dù Dabaru đỡ được Akainu công kích, nhưng là tại bá khí tỉ thí với, hắn vẫn là không sánh bằng Akainu. Lại tăng thêm hắn sử dụng mưu lợi thủ đoạn, cùng Akainu đối chiến, tương đối phí sức. Dabaru, Grim dưới trướng đệ nhất tập đoàn quân quân đoàn trưởng. Akainu nghe được tên Dabaru, không khỏi coi trọng, không hổ là hải quân nguyên soái, không nghĩ tới vậy mà đạt đến cao cấp Busosoku trình độ. Dabaru cùng Akainu liều mạng một cái đằng sau, hiển nhiên đối với Akainu thực lực có một cái nhận biết. Ngươi cũng không đơn giản, ngoại trừ Aokiji bên ngoài, đây là lần thứ nhất có người đón lấy công kích của ta. Akainu cũng không có tùy tiện công kích, mà là tại quan sát đối diện Dabaru. Có phải hay không hiếu kỳ, vừa rồi ta là thế nào ngăn lại của ngươi? Dabaru nhìn thấy Akainu vẻ mặt, cố ý khiêu khích lấy hỏi, muốn biết lai lịch của ngươi còn không đơn giản, một lần nữa là được. Akainu cũng không có bị Dabaru ngôn ngữ lừa dối, mà là vung lên dung nham giống như núi nắm đấm lần nữa đánh tới. Dabaru nhìn thấy Akainu công kích, miệng có chút co lại, cứng đầu phá lần nữa tại trước mặt dựng đứng lên lấp kín bức tường. Theo, khen thẻ, một tiếng, Dabaru vách tường trực tiếp đứt gãy ra. Akainu tại vách tường đứt gãy trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện ảo diệu bên trong, trực tiếp nhếch miệng phá lên cười. Akainu, ngươi cười thật tốt khó coi. Dabaru lúc này vẫn như cũ không quên nói móc hai câu. Ta thực sự cười, ngày tận thế của ngươi muốn tới. Ngươi cho rằng dựa vào cực nhanh khối băng liền có thể ngăn cản ta dung nham. Akainu phát hiện Dabaru bí mật. Dabaru tường đá nội bộ bao vây lấy đại lượng khối băng, cho nên mới có thể cam đoan hắn tường đá tại Akainu dưới nham tương kiên trì nổi. Cái này có thể nói không được. Dabaru đang khi nói chuyện, lần nữa dùng băng bức tường chặn Akainu công kích. Ngươi có thể có bao nhiêu khối băng? Chỉ cần ngươi hao hết khối băng thời điểm, chính là của ngươi bại vong thời điểm. Akainu vừa nói, một bên điên cuồng hướng lấy Dabaru không muốn sống qua nắm đấm. Vô số dung nham cùng tường băng ở giữa không trung va chạm, trực tiếp đem mặt biển đều chiếu rọi trở thành bất tỉnh màu đỏ. Theo thời gian trôi qua, Akainu nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Đã như thế đã nửa ngày, vì cái gì đối phương y nguyên có thể ngăn cản được công kích của ta? Cái này không khoa học à? Ha ha ha ha, Akainu, ngươi cho rằng ta trước khi đến không có suy nghĩ qua chuyện này sao? Lão tử bỏ ra thời gian một tuần, dòng dã giữa không trung trên trăm tòa sông băng. Hiện tại số lượng dự trữ sung túc, có nhiều thời gian cùng ngươi chậm rãi hao tổn. Dabaru nhìn qua Akainu kinh ngạc dáng vẻ, cười đến 10 phần đắc ý. Năng lực của hắn chính là A vật phẩm dung nhập vào trong thân thể của mình. Hơn nữa cái này dung lượng cơ hồ là không có cực hạn. Dabaru cũng không phải nói một chút mà thôi, hắn thật sự làm như vậy. Hơn nữa còn bị đám người trở thành là tên điên, lừa gạt quỷ đi thôi. Làm sao có thể? Akainu rõ ràng không tin, có ai sẽ như vậy ăn no rồi không có chuyện làm, làm ra dạng này hay thiếu một dạng việc ngốc. Vậy ngươi lại đến à? Dabaru trực tiếp cao giọng khiêu chiến nói. Akainu không tin ta cùng Dabaru lần nữa đối chiến dòng dã nửa canh giờ. Nhưng mà để Akainu tuyệt vọng là, hắn đều có điểm mệt mỏi, đối phương lại còn tải không chút kiêng kỵ ném loạn tường băng. Lần này, Akainu là có chút tin, hắn cũng phát giác đối diện cả người tựa hồ có chút điên cuồng. Đơn giản có chút toàn cơ bắp, Akainu rất tức giận. Hắn vậy mà cùng đồ đần xoắn suýt đã hơn nửa ngày, kết quả còn chưa có xử lý được đối thủ. Đây quả thực để hắn như muốn phát cuồng. Ryokage còn chưa động thủ, tại mai cọ cái gì? Akainu trực tiếp đối với sau lưng Ryokage lớn tiếng chất vấn nói. So sánh hải quân bản bộ cấp cao chiến lực, Đông Hải hạm đội bên này cũng có chút cố hết sức. Theo hải quân đại tướng Ryokage đăng tràng, tràng diện lập tức biến thành vi diệu. Tại Toma thụ thương, Fujitora cùng Dabaru bị chặn lại thời điểm, đã không có cấp cao chiến lực đăng tràng. Mà ở lúc này, một thân sĩ ăn mặc ống thép thiếu niên vọt thẳng đi ra. Ngăn tại Ryokage trước mặt, trực tiếp vung ra ở trong tay ống thép. Ngươi là... Quân cách mạng tổng tham mưu trưởng, Sabo, Ryokage nhìn thấy người tới, rõ ràng cũng là lấy làm kinh hãi. Ryokage đại tướng, xin chỉ giáo nhiều hơn. Sabo dùng tay sờ lên trên đầu mũ, giọng nói nhẹ nhàng nói. Theo hai người rằng co, hải quân nghênh đón để bọn hắn càng thêm bực mình sự tình. Báo cáo, Sakazuki nguyên soái. Quân cách mạng quân đoàn trưởng nhóm mang theo quân cách mạng công hãm hải quân bản bộ. Một tên sĩ quan tình báo nhìn thấy Akainu ngay tại đối chiến. Cũng không lo được nhiều ít. Trực tiếp cầm lấy đen đen Mushi báo cáo. Cái gì? Không có khả năng. Gặp cùng Sengoku bọn hắn đâu. Ngay tại chiến đấu Akainu đột nhiên dừng lại. Quá sợ hãi mà hỏi thăm. Bọn hắn cùng quân cách mạng thủ lĩnh Dragon vừa vặn giao thủ. Mấy người đuổi theo Dragon cùng một chỗ hướng về Red Line đi. Sĩ quan tình báo chỉ vào hải quân bản bộ sau lưng Red Line. Lo lắng nói, cái gì? Akainu nghe đến đó, rõ ràng phát hiện có cái gì không đúng. Nhưng là tại trước mắt bao người, cũng không có nhiều lời. Hải quân đã là tử chiến đến cùng. Chiến tranh tự nhiên biến thành càng thêm thảm liệt. Hai bên trực tiếp giết đỏ cả mắt. Trong lúc nhất thời tiếng la rung trời, toàn bộ mặt biển đều biến thành màu đỏ tươi. Đông Hải hạm đội cùng quân cách mạng liên thủ, mặc dù cấp cao chiến lực hơi kém một chút, nhưng là trung tầng chiến lực xác thực cực kỳ cường hãn. Dabaru quân đoàn thứ nhất trực tiếp biểu diễn. 2.000 người sinh lực quân trực tiếp để chiến tranh thiên bình chậm rãi nghiêng. Nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, hải quân bại vong thời điểm vấn đề thời gian. Red Line, Grim bọn người theo Sander vừa vặn leo lên đỉnh phong, liền gặp được ngồi tại vách núi trên vách đá nam nhân kia. Grim, ngươi cuối cùng tới, ra tay đi. Nam tử chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy đối với Grim nói ra. Mihawk, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Grim nhìn qua vách đá dựng đứng chi đỉnh nam tử. Không khỏi mở to hai mắt hỏi. Ta cũng là thiên long nhân, mà lại là im đại nhân hậu bối. Không cần nói nhảm nhiều lời. Đến cùng ta thống khoái mà một trận chiến đi. Hawkeye cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ là trực tiếp rút ra phía sau hắc đao. Nghĩ không ra. Ngăn tại trước mặt ta lại là ngươi. Grim nhìn qua cái này đã từng quen thuộc đối thủ. Sắc mặt phức tạp khó hiểu. Trên thế giới này có rất nhiều đồ vật đều là chúng ta không cách nào trái phải. Ta sẽ ở chỗ này. Cũng chỉ là muốn cùng ngươi chân chính một trận chiến. Grim, ta biết ngươi trước kia chưa hề xuất ra quá toàn lực. Đến đánh đi. Hawkeye cảm nhận được Grim trên thân ngày càng khí tức cường đại. Cũng không có biến hóa chút nào. Ngược lại khơi dậy hắn càng thêm mãnh liệt chiến ý. Grim để đám người thối lui qua một bên. lưu lại chính mình một mình đối phó Hawkeye. Gió núi gào thét, trầm mặc rất lâu, Grimm mới từ bên hông rút ra lam đao. Đối với Hawkeye nói ra, ta cây đao này vừa gảy đi ra, tất nhiên sẽ thấy máu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.